Âm nhân tế, chương 617, 617, sắp được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tuyết Trần sắp đi tới cửa, bên ngoài truyền đến một thanh âm tiểu tử kia, ngươi không sao chứ? Sư phụ Hà Thanh hỏi một câu như vậy, thì ra là ông ấy ở bên ngoài. Vừa rồi Tuyết Trần đã giúp ta chuẩn bị xong cổ họng, ta có thể nói chuyện, liền trả lời. Tiền bối, ta đã không có việc gì. Uống chút trà bơ nhuận cổ họng là tốt rồi. À, không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Ông hỏi một lần nữa. Cũng không có chuyện gì. Tiền bối, ngài cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đang vào núi bận rộn. Ta nói, ta lưu lại một cái tâm nhãn. Dần dần cảm giác, sư phụ Hà Thanh có chút kỳ quái. Hắn muốn tới đây hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Không cần phải ở cửa nghe lén. Trực giác nói cho ta biết. Ta càng nên tin tưởng, là hắc y nhân kia, mà không phải Trương Kim Thụy có chút quái gì. Không chỉ có ta, ngay cả Tuyết Trần cũng nhận ra sự khác thường của ông ấy, vừa rồi cũng ra hiệu với ta, ý bảo ta không cần nói. Chờ Hà Thanh sư phụ bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng, truyền đến một tiếng thanh âm đóng cửa, ta cùng Tuyết Trần mới đến trên giường của mình nằm xuống. Trương Kim Thụy không thích hợp, Hà Thanh thấp giọng nói, ta gật đầu. Tuy rằng cảm giác không thích hợp lắm, nhưng dù sao ông ấy cũng là sư phụ của Hà Thanh, vô luận như thế nào hẳn cũng sẽ không hại chúng ta. Cho nên, cũng không có suy nghĩ nhiều, ở trong phòng thiết lập cấm chế, liền an tâm ngủ. Sáng hôm sau, sư phụ của Hà Thanh gọi chúng ta dậy, sau đó, đưa chúng ta lên núi để tiếp tục sửa chữa rễ rồng. Còn lại một nửa long căn, nếu như thuận lợi mà nói, trong vòng ngày hôm nay có thể hoàn thành toàn bộ chữa trị. Bất quá, nhớ tới lời nói của hắc y nhân ngày hôm qua, ta liền có chút do dự. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Ý tứ của hắc y nhân kia rốt cuộc là cái gì? Sau khi vào núi, chúng ta cùng Trương Kim Thụy chia nhau làm việc, nghĩ đến tờ giấy ngày hôm qua hắc y nhân để lại, cảm thấy, thả tin có, không thể tin được không có. Vạn nhất Côn Luân Long Thai bên kia xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không có bảo vệ Long Thai Côn Luân. Chẳng những ba ta không cách nào sống lại, ngay cả thiên hạ chỉ sợ cũng phải gặp tai nạn. Long mạch chi nguyên biến mất, hết thảy tài nguyên đều phải đối mặt với khô kiệt, đó sẽ là chuyện phi thường đáng sợ. Cho nên, sau khi tách ra khỏi Trương Kim Thụy, ta liền cùng Tuyết Trần cùng Hà Thanh đề nghị, trực tiếp đi Côn Luân Long Thai bên kia canh giữ trước, không nóng lòng chữa trị, trước hết phải bảo đảm an toàn cho Côn Luân Long Thai. Cách tiếp cận này là bảo thủ, nhưng tương đối ổn định. Huyệt động của Côn Luân Long Thai, được gọi là động Côn Luân, chúng ta đang trên đường đến động Côn Luân. Ta hỏi Hà Thanh, có cảm giác sư phụ hắn có cái gì cổ quái hay không? Ta vừa hỏi, Hà Thanh lập tức nói, người nọ mẹ nó căn bản không phải là sư phụ ta. Người biết điều gì sao? Ta hỏi, đương nhiên, sư phụ ta ra như vậy, tính tình chính là như vậy, tuyệt đối không có khả năng trong vòng một ngày liền trở nên đoan trang. Từ ngày hôm qua trở về thời điểm, ta liền nhìn ra, hắn tuyệt đối không có khả năng là sư phụ ta. Chỉ là, nếu sư phụ ta mất tích, hắn lại giả trang sư phụ ta nhất định ở trên tay hắn, cho nên, ta cũng không có trực tiếp vạch trần hắn. Hà Thanh giải thích, ta gật đầu, sau đó nói chuyện đêm qua hắc y nhân truyền tin cho ta. Hà Thanh cũng đang nghi hoặc, hắc y nhân kia rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ta nói, ta bị cái kia hắc y nhân khí tức áp chế thời điểm, Tuyết Trần cũng bổ sung một câu, hắn cũng bị người kia khí tức cường thế áp chế. Hắn xuất hiện thời điểm, Tuyết Trần cũng không phải là không có tỉnh lại, mà là hoàn toàn bị áp chế, căn bản cũng là không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Mẹ kiếp, có thể áp chế hai người các ngươi thành như vậy, hắc y nhân kia rốt cuộc là nhân vật gì, nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Hà Thanh hít một hơi khí lạnh, ta cảm thấy, hắn nói giúp ta, hẳn là thật sự muốn giúp ta, ít nhất, cũng khẳng định không phải vì mưu đồ Côn Luân Long Thai. Ta nói, lời này thế nào? Hà Thanh hỏi, thân thủ của hắn, nếu thật sự muốn mưu đồ lấy được Côn Luân Long Thai, người cảm thấy, thật sự cần đùa giỡn một chút tâm tư sao? Ta hỏi ngược lại, đúng vậy, cường hãn đến mức này, lấy được Côn Luân Long Thai, quả thực chính là giò túi lấy vật. Chiếu theo nói như vậy, chúng ta nghe hắn an bài, hẳn là không có sai. Hà Thanh cũng cho rằng như vậy, vừa nói vừa chạy đi. Rất nhanh, chúng ta đã đến gần động Côn Luân dưới lòng đất. Còn chưa đến cửa động, đã phát hiện nơi đó có bạch quang tán xạ mà đến, thập phần chói mắt. Ta không khỏi kinh ngạc, ngày hôm qua chúng ta đích xác chữa trị hơn phân nửa long căn, Côn Luân long thai sáng lên rất nhiều, nhưng mà, tuyệt đối là xa xa không đạt tới loại tình trạng này, chẳng lẽ, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh này, chúng ta ngay lập tức tăng tốc độ. Đến vùng ven động Côn Luân nhìn thoáng qua, ta phát hiện, phía dưới bạch quang lóng lánh, bên trong động Côn Luân được chiếu sáng trắng như từng mảnh tuyết nguyên. Những long căn giống như ôn ngọc phỉ thúy kia tản ra hào quang chói mắt, lấp lánh phát sáng, xinh đẹp đến cực điểm. Quan trọng hơn là, trong long thai Côn Luân tản ra một loại long khí cực mạnh, điều này làm cho Tuyết Trần bên cạnh quỳ xuống. Sau khi ba lạy chín dập, Tuyết Trần mới đứng lên. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thật sự mang thai? Hà Thanh kinh ngạc nói. Cái gì mang thai? Ta lập tức hỏi, lời nói của Hà Thanh nghe không biên giới. Không phải. Ý của ta là, Côn Luân long thai này tựa hồ muốn thai nghén tổ long rồi. Nói cách khác mà nói, có người đêm qua đã dùng phương pháp nào đó đem tất cả long căn bị đứt gãy đều chữa trị. Trong lời nói của Hà Thanh mang theo vài phần giật mình, đồng thời, cũng nghĩ tới cái gì, nói. Chẳng lẽ, là hắc y nhân đêm qua cùng ngươi nói nhạt lưu lại tờ giấy. Ta không thể nghĩ ra bất cứ ai khác ngoại trừ anh ta. Dưới tình huống không có ánh mặt trời. Một đêm đem tất cả long căn đều chữa trị xong, đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói đơn giản như vậy, cần phải dựa vào thực lực phi thường cường hãn mới được. Không thể tưởng tượng, người kia rốt cuộc làm như thế nào. Nếu long căn đã chữa trị xong, chúng ta cứ dựa theo hắc y nhân kia nói, bảo vệ tốt Côn Luân long thai, để tổ long sau đó thuận lợi sinh ra là được. Ta nói, bọn họ ngay cả một cái cũng gật đầu, đúng lúc này, phương hướng chúng ta đến. Truyền đến động tĩnh. Nhanh như vậy, những Côn Luân long thai mưu đồ kia đã bắt đầu hành động sao? Nhìn thoáng qua Côn Luân long thai chói mắt phía sau, ta cùng Hà Thanh, Tuyết Trần ra hiệu, ba người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Côn Luân long thai bị thương tổn gì. Động tĩnh bên kia không lớn, vài phút sau, sư phụ Trương Kim Thụy của Hà Thanh đi về phía chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ông nhìn thấy chúng ta vẫn còn ở đây, có vẻ như có một số tai nạn. Đồ đệ, sao ngươi còn không mang theo hai vị tiểu huynh đệ đi chữa trị long căn đây? Trương Kim Thụy hỏi, hắn làm bộ đi ra ngoài phòng vệ. Lúc này, nhất định là tính đến ba người chúng ta đã bắt đầu đi ra ngoài chữa trị long căn, cho nên, lại một mình đi tới nơi này. Hắn làm như vậy, tự nhiên chính là vì mưu đồ Côn Luân long thai. Xem ra, hắn thật sự không phải sư phụ của Hà Thanh. Lúc này, Hà Thanh nhìn sư phụ già kia, nói. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra Côn Luân long thai khác nhau sao? Trương Kim Thụy nhìn thoáng qua bên này, trên mặt xuất hiện một tia giật mình, bất quá, loại biểu tình này rất nhanh liền biến mất. Sư phụ, ngài cách xa như vậy, căn bản nhìn không rõ lắm, long căn chúng ta đều đã chữa trị xong, chính là còn có một chút vấn đề nhỏ, ta muốn mời lão sư phụ ngài một chút. Hà Thanh nói, phải không? Đồ nhi cứ việc thỉnh giáo. Trương Kim Thụy nói, sư phụ, ngài lại đây. Hà Thanh nói, Trương Kim Thụy có chút nghi hoặc, bất quá, hắn tựa hồ đối với Côn Luân long thai sau lưng chúng ta càng thêm hứng thú. Lúc Hà Thanh nói như vậy, hắn không chút do dự hướng chúng ta đi tới. Đồ đệ, có cái gì muốn hỏi sư phụ? Trương Kim Thụy vừa thỏ cổ nhìn động Côn Luân bên kia, vừa hỏi Hà Thanh như vậy. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng. Một quyền tương khí trong hữu quyền đã hội tụ lại. Trong lúc bất chợt, hắn hóa thành một đạo hư ảnh, một quyền hung hăng nện ra ngoài, trực tiếp nện vào đầu Trương Kim Thụy. Trương Kim Thụy căn bản không có phòng bị, bay ngược ra ngoài, ngã xuống tường đá đối diện, lại rơi xuống đất. Hắn ho khan một tiếng, đứng lên, nhìn Hà Thanh hỏi. Ngươi làm gì? Ta chính là sư phụ ngươi. Vậy sư phụ, ngài bị thương, lại đây để cho ta giúp ngươi chữa thương, được không? Hà Thanh hỏi, còn đi về phía giả Trương Kim Thụy. Lão đầu kia nào dám tiếp tục ở tại chỗ này, lập tức lui ra phía sau. Người khi sư diệt tổ cầu đồ vật, lại dám đánh sư phụ, ta diệt ngươi. Lão đầu thấy Hà Thanh đi về phía hắn, trong lúc nhất thời cũng nổi giận. Hai tay hắn nắm ra chỉ quyết, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn khí tức màu xanh. Loại khí tức này ở Dĩ Vãng cũng không thấy nhiều, nhưng ta biết loại khí tức này. Dương gian có tu đạo, âm gian cũng có tu đạo. Âm gian tu đạo được xưng là quỷ tu, loại này màu xanh khí tức, chính là quỷ tu khí tức. Phàm là có tư cách quỷ tu, phần lớn đều là âm gian một ít người được thừa nhận có thân phận. Ví dụ như, tứ phương quỷ đế chỉ có mấy người chính là, thập điện Diêm La tất cả đều là loại tình huống này. Chẳng lẽ, lão đầu này là âm gian? Cách chương.